Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 398, trứng gà. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai. Đột nhiên, trong lòng Thịnh Vị Ương không khỏi tê dần. Động tác giúp anh nhẹ nắm tóc trong tay cũng không tự giác dùng thêm lực. Vị thiếu gia nào đó rõ ràng nghe thấy tiếng mấy sợi tóc bị kéo đứt. Chợt lại bão khí rít gào. Thịnh Vị Ương, cô nhổ lông heo à? Hoàng phủ bạc ái hung hăng chừng cô, lại phát hiện cô hơi hoảng hốt ngưng mắt, đang đau lòng nhìn đầu gối bị thương của anh. Trong lòng hoàng phủ bạc ái chợt bực bội, để cô nhìn thấy bộ dáng chính mình bị lão cha xấu xí đánh. Bỗng nhiên cảm thấy càng mất mặt, người đàn ông luôn là hy vọng biểu hiện ra một mặt anh hùng soái khí nhất ở trước mặt người phụ nữ của mình. Hoàng phủ bạc ái động tác nhanh chóng buông xuống hai chân bắt chéo. Còn hơi nghiêng nghiêng một chút, ngữ khí ra vẻ âm độc cực kỳ không được tự nhiên. Nhìn cái gì mà nhìn, Thịnh Vị Ương nhìn mặt yêu nghiệt tức giận của vị thiếu gia nào đó. Tự nhiên biết anh làm sao vậy, cũng không vạch trần anh, nhét máy sấy trong tay vào trong tay anh. Hoàng phủ 3 tuổi, anh tự sấy trước, tôi đến trong phòng bếp nấu cho anh hai quả trứng gà. Sau đó liền đẩy đầu anh tựa ở trên đùi cô xuống. Xuống giường đi, nhìn đôi chân trần trắng nõn của cô gái nhỏ đạp lên trên thảm. Hoàng phủ bạc ái lại rít gào nói, tôi không ăn trứng gà. Khóe môi Thịnh Vị Ương hung hăng run rẩy một cái. Vừa quay đầu lại, chuyển vòng vo con ngươi. Ai nói muốn nấu trứng gà cho anh ăn, dùng để thoa đầu gối cho anh. Cơ bắp trên mặt hoàng phủ bạc ái cứng đờ. Sau đó, trong phòng, vị bạc ái thiếu gia nào đó nằm ở trên giường, ôm máy sấy trong lòng ngực một mình cười ngây ngô. Cách chương.